Giang Sơn, quyển 2 chương 16, phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 16, phần thưởng. Nhị thiếu gia, đây là vật gì vậy? Lập tức có người dò hỏi. Lô gia ở Hàng Châu thế lớn, tài phú càng là số một, mỗi người thấy lão nhị Lô gia, đều phải xưng một tiếng. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia liếc mắt nhìn quét mọi người một cái, đắc ý nói. Nói đến hai vật này, ở đại sở ta cũng được cho là bảo vật hiếm có, cho dù có bạc vậy cũng không có chỗ đi mua. Vừa nói đến bảo vật, Hà Nho Hội ánh mắt lập tức sáng hẳn lên hỏi. Đến tột cùng là vật gì, nhị thiếu gia không ngại nói cùng mọi người, cũng để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Nhị thiếu gia đến gần bàn gỗ lim, chỉ vật trông có vẻ dài nọ cười nói. Vật thứ nhất này, là đồ chơi đến từ Phù Tang Quốc đảo ở Biển Đông, tên là Dạ Chiêm Phật. Mọi người nhất thời đều nghị luận lên, đều là khó hiểu ý này. Tiết Phá Dạ trong lòng chấn động thầm nghĩ, Phù Tang Quốc, không phải là Nhật Bản sao? Nhật Bản có thể làm ra thứ gì tốt? Ở thời đại này, Đại Sở vẫn là quốc gia giàu có cường thịnh hơn những nước nhỏ như Phù Tang, Cao Lệ. Các nước này tuy không dã man như Bắc Hồ, nhưng so về thành tựu văn hóa thì vẫn không thể bằng Đại Sở. Phù Tang là một nước nhỏ ở Biển Đông, cho nên mọi người cũng đều rất là nghi hoặc một nước nhỏ như vậy có thể làm ra được thứ gì tốt. Nhị thiếu gia thấy mọi người đều lộ ra vẻ tò mò, lúc này mới phân phó nói. Tắt đèn, lúc này liền có nha hoàn cùng người sai vặt đem đèn lồng bốn phía đều tắt đi, lúc đèn lồng tắt vật được che giấu ở dưới vải vàng liền sáng hẳn lên. Bốn phía một mang yên tĩnh, nhị thiếu gia tiến lên nhẹ nhàng xốc lên vải vàng, mọi người lập tức liền ồ lên một vạn phần than thở, không thể tin được. Thanh âm cực kỳ thống nhất, đều là Tiết Phá Dạ mở to hai mắt phẩm hiếm thấy. Hiện ra ở trước mắt quả nhiên là một món chân chỉ thấy vật nó có tạo hình là một tòa bảo tháp cả thân trắng như tuyết trong suốt trong sáng, chính là do thủy tinh thượng đẳng điêu khắc mà thành, thân tháp có 6 tầng, góc mái đều giống y như thật thợ làm nên có thể xung được là xảo đoạt thiên công, ở bên trong thân tháp còn có một hạt châu đỏ sẫm, hào quang đó là do hạt châu nọ phát ra, hơn nữa một tầng bên trong nhẹ nhàng xoay tròn, thân tháp có các loại ấn màu theo tầng thủy tinh bên trong xoay tròn mà tổ hợp ra các dạng đồ án này từ trong tháp phóng xạ ra, phóng ở bốn phía, đồ ảnh thật lớn, dừng ở trên cỏ, dừng ở trong đám người, dừng ở trên cành lá, lại là hình tượng một cao tăng đoan trang túc mục, hình vẻ này trông vô cùng thật, vừa nhìn qua thì thấy giống y như thật vậy, hơn nữa hình ảnh tỏa một cỗ hơi nước nhẹ nhẹ, mông lung mà u tĩnh. Dù là Tiết Phá Dạ đến từ hiện đại, thấy qua vô số thứ tân kỳ, nhưng mà vừa thấy cái Dạ Chiêm Phật này cũng vô cùng tán thưởng, trong lòng thở dài. Không thể tưởng được Nhật Bản cũng có tay nghề như vậy. Ở giữa sân yên tĩnh tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, ánh mắt không rời khỏi. Dạ Chiêm Phật, nọ, nhị thiếu gia chậm rãi giải thích, đây là Dạ Chiêm Phật của nước Phù Tang, nói cách khác dưới bóng đêm, không có đèn đuốc nó có thể chiếu ra các loại Phật tượng, có thể chiêm ngưỡng. Dừng một chút tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân tháp là thủy tinh điêu khắc mà thành, bên trong có thiết kế cơ quan cầu tạo như vậy, cho dù là công tôn gia đại sở cơ quan thuật xảo diệu cũng phải công nhận là tinh diệu tuyệt luân, hạt châu màu đỏ nọ kêu huyết sắc minh châu, là người Phù Tang ở Biển Đông tìm ra được cực kỳ trấn quý, bảo vật như vậy, ở trong nước Phù Tang cũng không phải quá nhiều. Vậy nhị thiếu gia là làm sao mà có được bảo vật như vậy? Lập tức có người hỏi, nhị thiếu gia thần bí khó lường cười nói. Lại nói tới cũng là vận khí, đội tàu nhạc phụ đại nhân nhà của ta ở Biển Đông khi bắt cá, đụng phải hai chiếc thuyền hàng Phù Tang bị sóng thần phá hủy, cho nên được vài thứ. Nhạc phụ nhị thiếu gia tự nhiên là Phương gia Tô Châu, ở trên Biển Đông là có đội tàu. Tiết Phá Dạ vừa nghe lời này chính là rất có vấn đề, thuyền hàng Phù Tang nếu là gặp sóng thần, tự nhiên bị phá hủy chìm tới đáy biển, vật nối ở trên mặt biển đơn giản là chút ván gỗ mà thôi, loại bảo vật quý trọng giống như Dạ Chiêm Phật tự nhiên cũng chìm vào biển lớn, nơi nào còn có thể được Phương gia mang về hoàn hảo như vậy, cái này ở trong đó tự nhiên là có ẩn tình, thậm chí Phương gia đánh cướp thuyền hàng Phù Tang cũng là rất có khả năng. Lập tức có người thở dài, hôm nay thật sự là được mở rộng tầm mắt, không ít người đều thổn thức tán thưởng. Đàm Tử Thanh vuốt sâu mỉm cười, nhìn Dạ Chiêm Phật nọ trên mặt cũng lộ ra vẻ tán thưởng, Liễu Tháp tuy rằng là người văn nhã, nhưng mà nhìn thấy bảo vật như thế, ánh mắt so với bình thường cũng mở lớn một chút, về phần Hà Nho Hội, hai mắt tựa như đều muốn lồi ra. Nhị thiếu gia cao giọng nói, vì tiễn chân ngự sử đại nhân, Lô Phủ ta nguyện ý dâng ra bảo vật này, để tăng tình thú. Tất cả mọi người là kinh hô hẳn lên, còn nói nhị thiếu gia đem bảo vật dâng cho Đàm Tử Thanh, lại nghe nhị thiếu gia tiếp tục nói. Bất quá ở đây nhiều khách như vậy, bảo vật chỉ có một món, tự nhiên là không thể đập bế ra, mỗi người phân một mảnh. mọi người lại là một trận kinh hô, nghe ý thứ này của nhị thiếu gia, cũng giống bảo vật này sẽ ban cho một người đang ngồi ở trong này. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiết Phá Dạ cũng lắp bắp kinh hãi, vốn tưởng rằng là vì gia tăng vài phần náo nhiệt cho nên lấy bảo vật ra để cho mọi người đánh giá, không thể tưởng được lô ra thế mà khẳng khái như thế, nhưng lại muốn đưa tặng ra, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng rõ ràng, hai chiếc thuyền hàng phù tang nọ kỳ chân dị bảo cũng không phải là số ít, nghĩ đến là Phương gia có được không ít, chuyển giao một đám cho lô phủ tự nhiên cũng sẽ không chỉ có hai món bảo vật ở trên bàn này, bất quá cho dù bảo vật có nhiều, cũng không cần phải khẳng khái như vậy lấy ra tặng người. Tiết Phá Dạ thậm chí nghĩ đến, Dạ Chiêm Phật này ở trong những bảo vật kia có lẽ chỉ có thể xem như là một vật bình thường, nghĩ đến bảo vật chân quý hơn cũng không phải là số ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong mắt Tiết Phá Dạ, Dạ Chiêm Phật này bộ phận quý trọng nhất tạo thành tự nhiên là viên huyết sắc minh châu nọ, còn những bộ phận khác cũng là thông thường, chỉ chạm trổ tinh tế, hơn nữa lại có cơ quan, cho nên mới có vẻ vô cùng quý trọng, nếu là đặt ở đời sau, cơ quan thuật như vậy cũng coi như không là cái gì, nhưng mà ở thời đại này, giống như chiếu phim vậy, lấy huyết sắc minh châu làm nguồn sáng xuyên thấu qua thủy tinh tố hợp thành Phật tượng triển lãm ra, đã là thành tựu phi thường giỏi rồi. Chợt nghe một gã quan viên run giọng nói. Nhị thiếu gia chẳng lẽ sẽ đem Dạ Chiêm Phật này tặng cho một người trong số chúng ta? Chấm, nhị thiếu gia gật đầu nói. Không sai, rồi kêu lên, đốt đèn lồng, nha hoàn cùng người sai vặt bốn phía lập tức tiến lên, đem đèn lồng bốn phía đều đốt lên, giữa sân nhất thời lại sáng như ban ngày, hào quang của Dạ Chiêm Phật nhất thời ảm đạm xuống, nhị công tử lập tức lấy mảnh vải vàng che đi Dạ Chiêm Phật. Đợi toàn bộ đèn lồng đốt lên, khi ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nhị thiếu gia mới chậm rãi nói. Dạ Chiêm Phật chung quy thuộc về ai, vậy phải xem bản lãnh của các vị. Tất cả mọi người nghi hoặc hắn lên, Tiết Phá Dạ cũng nhíu mày. Nhị thiếu gia, phải có bản lãnh gì mới có thể được cái Dạ Chiêm Phật này? Bảo vật chân quý gần ngay trước mắt tự nhiên là mỗi người đều muốn được, lập tức đã có người mở miệng hỏi, hơi có chút lo lắng. Nhị thiếu gia xua tay nói. Mọi người không cần sốt ruột, ngồi ở đây đều là khách của Lô Phủ, mỗi một vị đều là khách quý, chúng ta tự nhiên cũng sẽ công bình công chính, đối xử bình đẳng, mỗi người đều có cơ hội. Hắn chậm rãi như vậy, mọi người đều lòng nóng như lửa đốt. Vung tay lên, nhị thiếu gia kêu lớn, lấy bút mực lên, chỉ thấy nha hoàn cùng người sai vặt nối đuôi nhau mà vào, trừ bỏ Đàm Tử Thanh cùng ba vị trí đại nho phía bên phải hắn không có bút mực ra, những người khác đều được dâng giấy và bút mực, trên án của Tiết Phá Dạ tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Lô gia quả nhiên là có tiền có thế, thuận miệng một cái, đã đưa lên trăm bộ giấy và bút mực phân phát đến trên án mọi người. Thật ra trong đây cũng không hề thiếu người là xuất thân võ quan, tuy rằng đi theo binh nghiệp thật sự uy nghiêm, nhưng cũng không hề thiếu những người ngay cả cán bút cũng chưa từng đụng qua, giấy và bút mực này đặt ở trước mặt đều là thẳng nhíu mày, sắc mặt cũng trầm xuống. Cái này không phải làm khó quân nhân chúng ta sao? Lập tức đã có một gã võ quan kêu lên. Nhị thiếu gia, người còn nói công bình công chính, ta ngay cả bút lông đều cầm không được, làm sao mà viết chữ. Đây là muốn khảo trạng nguyên sao? Hắn thanh âm chưa dứt, những người có tình huống giống như hẳn đều hô quát lên, liên tục lớn giọng kêu, nếu là so văn, cái bảo vật này đổi với những quân nhân này có thể nói là cách xa vạn dặm. Nhị thiếu gia vẫn bình tĩnh giải thích. Các vị không cần gấp, ta cam đoan hôm nay nhất định công bình công chính, đây là tiệc đưa tiễn ngự sử đại nhân, tăng chút tiết mục mà thôi, nếu là không có công chính công bình, vậy cũng không có thú vị. Lời này được mọi người một mảng trầm trồ khen ngợi, Tiết Phá Dạ cũng lộ ra nụ cười, thầm nghĩ. Xem ra nhị thiếu gia thật đúng là không phải một cái bao cỏ, chỉ quá sợ lão bà, nam nhân một khi sợ lão bà, đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương cốt cũng liền mềm ở trong sân, từng trận gió nhẹ khẽ thổi qua, mùi hoa tràn ngập cũng có vị cỏ cây tươi mới, trăng lên lầu tây, gió thổi cả mọi người trông mong nhìn nhị tay áo, lại có bảo vật ở phía trước, tất ra chờ hắn nói ra quy củ. Đầu tiên, từ hàn phu tử ra đề mục, các vị đem đáp án cùng tên viết trên giấy, sau đó thu lại, từ hàn phụ tử tuân phu tử, mặc phu tử ba vị đại nho bình điểm, làm ra quyết đoán, người quá quan được tiến vào vòng thứ hai, nếu có chút người không giỏi viết chữ cố thể nhờ những người sai vặt viết thay. Vòng thứ nhất này không khảo văn thơ, chỉ khảo trí tuệ. Nhị thiếu gia cao giọng nói. Nói ra lời này tự nhiên không có người sẽ có ý kiến, cho dù có người lòng có bất mãn cũng không dám nói ra, nếu là đối với tiết mục này cũng phản đối, vậy tự nhiên là thẳng thắn tự nhận mình chỉ số thông minh không đủ. Ý thật ra hôm nay ở đây, văn hào đại nho tử không cần phải nói, quan viên văn võ ở trên quan trường cũng đều là trải qua âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt bồi dưỡng ra, nói tới chỉ số thông minh tự nhiên không có quá kém. Đàm Tử Thanh ha ha cười, hướng Hàn Mặc Trang cười nói. Phu tử mời ra để mục đi. Hàn phu tử chậm rãi đứng lên, thân thể run rẩy, trầm tư một lát, rốt cuộc nói. Lão phu ra một đề, mọi người nghe cẩn thận, nước gì không cá. Núi gì không đá, cây gì không cành, con gì không cha, nữ gì không chồng, thành gì không chợ. Sáu câu hỏi này không hề thiếu đáp án, nhưng mà phải có lý đi theo, hơn nữa không thể đáp sai một đề, chỉ có đúng cả sáu câu, thì mới được tấn cấp vào vòng tiếp theo, mời các vị đáp đề. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Anna. Cách chương.